Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu ta còn kém rất nhiều. Làm sao chị biết em vẫn chưa ăn cơm? Nghe được nghi ngờ của cậu, Kiều Quỳnh An ngước mắt từ trang sách lên, rất thành thật trả lời. Có một lần không cẩn thận, nghe được từ bụng của cậu phát ra tiếng ủng ục, hẳn là cậu thường xuyên quá chuyên chú vào máy tính mà quên ăn cơm. Rất bình thường, học trưởng của bạn họ vẫn thường xuyên luyện công đến bụng đói kêu vang. Cũng may trong tiệm internet có phục vụ đồ ăn, nếu không, với mỗi lần đắm chìm vào trò chơi trực tuyến đã làm cho các thành viên gầy rơ xương. Đỗ Phương Cần nghe vậy thì ngửa đầu cười to, cười đến nỗi nước mắt trào ra ngoài. Vị học tỷ này thật là thành thật, làm cho người ta phải cười sặc sụa. Có rất ít cô gái nói chuyện thành thật như vậy. Ở trước mắt cậu ta, bọn họ thông thường đều chỉ biết nịnh bợ tâng bốc cậu mà thôi. Kiều Quỳnh An mặc cho cậu ta cười, cô đã sớm quen với lối tư duy logic không giống người bình thường của vị học đệ đẹp trai này rồi. Cậu nếu muốn luyện công, tại sao không đến tiệm internet cùng với bọn họ? Ở đó vừa có đồ ăn đồ uống, tốc độ lên mạng cũng tương đối nhanh. Không phải em đang luyện công. Cậu ta không phải mỗi ngày đều ngồi trước máy tính sao? Tất nhiên em cũng chơi trò chơi trực tuyến, nhưng so với việc phát triển phần mềm trò chơi mới là sở thích lớn nhất của em. Cho nên cậu mỗi ngày vui mình ở trong văn phòng câu lạc bộ không phải là đang luyện công, mà là đang viết chương trình phần mềm trò chơi sao? Không sai. Viết đến trời đất u tối, ngay cả cơm cũng thường quên ăn. Kiều Quỳnh An là một người ngu ngơ về máy tính. Cô tò mò đi đến phía sau màn hình máy tính của cậu ta để xem. Trên đó chẳng chỉ toàn chữ là chữ, làm cho cô hoa mắt loạn cả lên. Sau ngày hôm đó, bọn họ vốn từ quan hệ chỉ gật đầu giao tình, kéo thành bạn bè nói chuyện phiếm. Hơn nữa sau khi nói chuyện phiếm, Kiều Quỳnh An mới phát hiện Đỗ Phương Cần là một người con trai rất có cá tính. Trong đầu của cậu ta chứa đựng khá nhiều thứ. Dường như bất kể cùng cậu ta tán gẫu cái gì, cậu ta cũng đều hiểu được. Dần dần, bọn họ trở thành bạn bè trò chuyện thân thiết. Có thể do bọn họ thường vui mình ở trong văn phòng câu lạc bộ. Hơn nữa Đỗ Phương Cần từng nói giúp Kiều Quỳnh An trước mặt các fan nữ. Dần dà trong trường xuất hiện một vài lời đồn đại nhằm công kích Kiều Quỳnh An. Vì thế Đỗ Phương Cần cảm thấy rất có lỗi với Kiều Quỳnh An. Trái lại, Kiều Quỳnh An không có ý kiến gì, dù sao đó cũng không phải là sự thật. Mối quan hệ của cô với Đỗ Phương Cần chỉ là quan hệ chị em đồng môn, cũng là bạn bè trò chuyện của nhau. Cô đối với cậu ta không hề có tư tưởng không an phận, khi đó cô cho là như vậy. Thế nhưng khi bắt đầu học kỳ 2 của năm 3, những thông tin bát quái giữa cô và Đỗ Phương Cần đột nhiên biến mất. Thì ra bạn gái chính thức của Đỗ Phương Cần xuất hiện, mà người bạn gái chính thức đó lại làm cho toàn bộ các fan nữ hoàn toàn không còn không gian để phản bác hay ghen tị, bởi vì so ra thật sự thua kém cô ấy. Chu Lị Á cùng với Đỗ Phương Cần đều là sinh viên năm nhất, là đại mỹ nữ nổi danh của khoa quản trị kinh doanh, thậm chí còn được phong làm tân hoa khôi của trường. Gia thế tốt, người đẹp, vóc dáng lại càng không thể soi mói. Đỗ Phương Cần cùng với Chu Lị Á, tuấn nam mỹ nữ kết hợp tuyệt hảo, quả thực là một đôi trời đất tạo thành. Lúc này mọi người mới giật mình, Đỗ Phương Cần nên sánh đôi với mỹ nữ như Chu Lị Á mới đúng. Những lời đồn đại trước đó với Kiều Quỳnh An căn bản chỉ là đạn khói mà thôi. Dựa vào loại con gái bình thường, lại lớn tuổi như Kiều Quỳnh An, làm sao có đủ tư cách để đứng bên cạnh Đỗ Phương Cần được. Đỗ Phương Cần đang yêu, tin tức này Kiều Quỳnh An đã sớm biết hơn so với những người học muội ái muội cậu ta. Bởi vì ngày nào Đỗ Phương Cần ở chung một chỗ với Chu Lị Á, cậu ta liền nói cho cô biết. Cậu muốn Quỳnh An yên tâm, sau này sẽ không còn những tin nhảm công kích cô nữa. Cũng vào hôm đó, Kiều Quỳnh An mới phát hiện, thì ra mình đối với Đỗ Phương Cần là có tình cảm nam nữ. Mặc dù nhàn nhạt không mãnh liệt, trước nay vẫn giấu kín đáo trong lòng, ngay cả bản thân cũng không phát hiện. Cho đến khi biết tin, cảm nhận được ánh mắt vui sướng của Đỗ Phương Cần, lòng cô lại hơi đau nhức. Kiều Quỳnh An, 30 tuổi, là một nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình. Bầu trời mờ mịt, chiều tà, ánh mặt trời đã trốn vào những tầng mây dày. Dường như trời sắp mưa, bầu không khí có vẻ nặng nề. Đứng ở ban công tầng 2, cô mang từng chậu già đỗ nhỏ vào trong nhà. Nếu trận mưa này thật sự rơi xuống, e rằng sẽ rất lớn. Giống như tâm tình của cô lúc này, thoạt nhìn giống như mặt biển yên lặng không gợn sóng, nhưng bên dưới từng đợt sóng lớn lại cuộn trào mãnh liệt. Mấy ngày nay cô cũng không hề dễ chịu chút nào, giống như sống cuộc sống của người hai mặt. Từ ban công tầng 2 nhìn xuống, ở phía bên phải của sân vườn lớn trước nhà là tâm huyết chung của cô và anh vào những lúc rảnh rỗi. Ở đó đặt đủ loại bồn hoa cây cảnh với nhiều kiểu dáng khác nhau. Chỉ vì muốn trồng lại hoa cảnh nào mà cô và anh đã từng tranh cãi, chỉ vì bài trí bồn hoa trong sân vườn trước nhà như thế nào mà gây chiến tranh lạnh. Đây là một tòa nhà 3 tầng nằm ở Lâm Khẩu, là nơi dừng chân cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net